Bảo quân cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 67, góc truyện audio.com. Ngu Hạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nằm trên giường cả người đều đang run rẩy. Xuân Đào phát hiện không thích hợp. A Hạ, ngươi làm sao vậy? Ngu Hạ lắc lắc đầu. Ta có chút lạnh, ngươi lấy chăn lại đây giúp ta. Xuân Đào chỉ phải lên tiếng ôm một giường chăn lại đây, chăn cầm tú, sắc hồng kiều diễm, chỉ bạc thêu thành hoa văn phức tạp lại mỹ lệ, đắp ở trên người Ngu Hạ thấy sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch. Sắc mặt nàng thật sự quá mức tái nhợt, Xuân Đào nhìn cũng kinh hãi. Ta đi kêu thái y tới. Cổ tay nàng lại bị Ngu Hạ bắt được. Ngu Hạ nhẹ nhàng nhéo một cái, đầu ngón tay nàng hơi lạnh, cổ tay Xuân Đào rất ấm, nhiệt độ truyền vào cơ thể Ngu Hạ, Xuân Đào bình tĩnh một chút mới mở miệng. A Hạ, ngươi làm sao vậy? Ngu Hạ lắc lắc đầu, ta có chút nhớ nhà, trên đầu mang quá nhiều trang sức vừa nặng vừa cộm, Xuân Đào, ngươi tháo xuống giúp ta. Xuân Đào gật gật đầu, ngồi ở bên người Ngu Hạ tháo xuống từng món trang sức, tóc Ngu Hạ xõa xuống, trên mặt không chút huyết sắc nhìn vào càng có vẻ suy yếu, cố tình một đôi con ngươi lại đen lái ướt át, lông mi tựa hồ cũng bị ươn ướt, làm người sinh ra vô hạn thương tiếc. Ngu Hạ nằm trên gối đầu, nàng nghiêng người đi, được rồi, để ta ngủ một lát, Xuân Đào ừ một tiếng đi ra ngoài. Chuyện lớn như vậy tất nhiên không giấu được Lý Quý, Xảo Nhụy cũng không dám giấu, cùng Lý Quý nói một tiếng. Lý Quý lập tức gọi thái y tới. Ngu Hạ còn ngủ trên giường, Lý Quý bên ngoài gọi hai tiếng, không có người trả lời hắn. Lý Quý đành phải đi vào, hắn nói với Ngu Hạ. Nương nương, đã mời thái y tới, để thái y khám cho ngài, rốt cuộc có chỗ nào bị thương không? Thật lâu sau trong màn mới truyền đến thanh âm nữ tử Kiều Nhu. Ta không có việc gì, cho người lui ra đi. Lý Quý nói, ngài cho dù không cho thái y xem, tên cung nữ kia cũng không tránh được tội chết, nô tài đã cho người đi tra xét, sau khi tra được tên kia cung nữ nàng ta cũng không sống được. Ngón tay Ngu Hạ nhẹ nhàng bắt lấy khăn trải giường, lại qua hồi lâu nàng mới nói. Để thái y vào đi, thái y tiến vào, Ngu Hạ xốc màn lên, nàng mặc bộ trung y màu vàng nhạt tóc xõa trên lưng, thái y đầu tiên là bắt mạch cho Ngu Hạ, lại nhìn đầu Ngu Hạ. May là không có đổ máu, chỉ rách một ít da. Thái y cầm thuốc bôi cho nàng, lúc này mới nói với Lý Quý. Nương nương không quá đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền khỏi. Nàng nói, đều đi ra ngoài đi. Lý Quý đi ra ngoài, phái người đi tìm tên cung nữ kia, chỉ có Xảo Nhụy gặp qua tên cung nữ kia trông như thế nào, hiện giờ trong cung ít đi rất nhiều người, cung nữ các nơi đều được gọi tới, cũng không khó tìm ra một người. Người nọ nhìn rất lạ, Xảo Nhụy chỉ nhìn một lần, nhớ cũng không quá rõ, từ trong đám người chỉ ra 7-8 người tương tự trong trí nhớ của nàng, nhưng mấy người này đều có chứng cứ nói bản thân sáng sớm không có đi qua Ngự Hoa Viên. Có rất nhiều người làm chứng liền bỏ qua, lưu lại 4 người, Xảo Nhụy lại cảm thấy giống, lại cảm thấy không giống. Lý Quý biết chuyện Ngu Hạ bị thương truyền tới trong tai Lưu Tứ trách tội xuống dưới, hắn cùng đám công nhân hầu hạ Ngu Hạ đều tránh không khỏi. Hắn nhắm mắt lại nói. 4 người này đều đánh chết đi, đụng phải hoàng hậu không phải việc nhỏ, đụng phải lại chạy càng là tội càng thêm tội, đánh chết cũng không quá. Xuân Đào đi theo xem náo nhiệt nghe được Lý Quý xử lý như vậy, nàng líu lưỡi nói. Phạm sai, góc chuyện audio.com, lầm chỉ có 1-4 người nãy cũng không chắc chắc có một người có tội, chẳng lẽ liền bởi vì lớn lên giống liền đem người vô tội giết chết. Lý Quý không biết làm sao cười, truyền tới tai bệ hạ ngài ấy sẽ hái đầu chúng ta xuống, ta lại làm sai cái gì đâu. Xuân Đào nói, ngươi tùy ý xử trí như vậy có hỏi qua ý kiến hoàng hậu chưa? Nàng biết ngươi lạm sát kẻ vô tội, khẳng định tức giận đến ngất xỉu. Ngươi không nói ta không nói hoàng hậu sao có thể biết? Lý Quý nói, quan trọng nhất chính là cho bệ hạ một câu trả lời. Xuân Đào nghĩ quả nhiên con người không hoàn mỹ, nàng ở dân gian lâu rồi, nghe dân gian một đám bá tánh thổi phồng Lưu Tứ, trong lòng nàng Lưu Tứ cũng liền thành một quân vương hiền đức. Lý Quý lúc trước hầu hạ bên cạnh Lưu Tứ, nô tài đều giống chủ tử, xem tác phong thường ngày của Lý Quý cũng biết được Lưu Tứ ngày thường tàn bạo cỡ nào. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hoàng hậu giá lâm, Lý Quý vội xoay người sang chỗ khác, cung nữ cũng xôn xao quỳ xuống. Ngu Hạ không biết như thế nào đã tỉnh, một cung nữ đỡ nàng, hai thái giám đi theo phía sau, trên người nàng khoác áo choàng bạch hồ thật dày, lông hồ ly trắng tôn lên gương mặt oánh bạch của Ngu Hạ, nàng nhàn nhạt nhìn Lý Quý, các ngươi đang làm gì? Lý Quý nói, đã tìm ra người đụng phải nương nương, để ta nhìn xem, 4 cung nữ bị đẩy lên, các nàng chân đều mềm nhũn, trong đó có một cung nữ khóc lên. Ta không có, Lý Quý quát lớn các nàng câm miệng, Ngu Hạ nhìn các nàng, đều là cô nương 17-18 tuổi, tuổi trẻ như hoa, nàng nói. Đều không phải, thả người hết đi, Lý Quý nói, nhưng mà, nghe ngươi, hay là nghe ta, Ngu Hạ nói, ta nói thả thì thả đi. Vâng, tất cả mọi người như vậy được thả ra. Cung nữ trong Giáng Vân Cung tất nhiên tất cả đều bị Lý Quý kiểm tra qua, trước mắt hầu hạ Hiền Phi là một người tiểu thái giám thanh tú. Tên thái giám này nói, nương nương yên tâm, bọn họ khẳng định cha không đến trên đầu ngài, dựa theo phong cách làm việc của Lý Công Công, hắn nếu tìm không thấy người khẳng định sẽ tìm hai người chịu tội thay. Đến lúc đó trách nhiệm liền đẩy đến trên người người chịu tội thay. Hiền Phi cười cười, đi xuống lĩnh thưởng đi, để một tiểu thái giám giả trang thành cung nữ tất nhiên là nàng ta nghĩ ra. Trong cung người nhiều như vậy, thật muốn tìm ra một cung nữ cũng không nhất định có thể điều tra ra, nếu là thái giám ngụy trang thành cung nữ càng thêm khó tra xét. Thái giám lui xuống, Hiền Phi cũng không rõ ràng lắm chiêu này rốt cuộc có dùng được hay không, nếu vô dụng nàng ta còn biện pháp khác. Ngu Hạ trên đường trở về, bước chân càng ngày càng mềm, rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống. Lý Quý đại kinh thất sắc chạy nhanh ôm lấy Ngu Hạ. Mau truyền thái y, ra chuyện như vậy, Lý Quý cũng không biết có nên kêu hoàng đế lại đây hay không, theo lý thuyết là Ngu Hạ một hai phải chỉ mang theo một cung nữ ra cửa, xảy ra việc như vậy bọn họ cũng tra không ra, nhưng hoàng đế sao sẽ chú ý bọn họ. Hoàng đế chỉ biết biết người trẫm sủng ái giao cho các ngươi không chiếu cố tốt, đáng chết. Lý Quý nói, gọi đại tổng quản lại đây. Lý Đại Cát sau khi nghe xong tự nhiên không có lập tức tới đây, mà là nói cho Lưu Tứ. Lưu Tứ mới vừa rồi tiếp kiến viên địa phương, một ngụm trà còn chưa có uống, Lý Đại Cát nơm nớp lo sợ nói. Hoàng hậu nương nương sáng sớm đi ra ngoài, bị một cung nữ lỗ mãng đụng. Góc chuyện audio.com, phải tên cung nữ này sợ bị phạt lập tức chạy trốn, hoàng hậu nương nương ngất rồi. Lý Quý là con nuôi ông cũng không dám nói Lý Quý phái người tra xét các cung điện tìm ra bốn cung nữ. Sắc mặt Lưu Tứ tức khắc lạnh xuống chuyện hồi sáng này sao bảy giờ mới truyền tới. Lý Quý làm việc như vậy, Lý Đại Cát nói, nương nương tâm địa thiện lương, sợ nháo lớn ngài sẽ giết người, liền ngăn cản không cho nói. Lưu Tứ hừ lạnh một tiếng, bãi giá Phượng Nghi Cung đã quỳ một đám thái y, hoàng hậu cũng không có gì lớn, chính là thân thể quá suy yếu, yêu cầu tịnh dưỡng một đoạn thời gian. Lưu Tứ đi bên trong, Ngu Hạ đã tỉnh, Xuân Đào bưng thuốc tới đốt nàng uống, sắc mặt nàng tái nhợt cũng không muốn uống thuốc. Nhìn thấy Lưu Tứ tới đây, Xuân Đào lập tức buông chén thuốc trong tay xuống, lui ra ngoài. Lưu Tứ cầm tay nàng chỗ nào không thoải mái, thành âm hắn trầm thấp dễ nghe, một đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn chăm chú vào Ngu Hạ. Ngu Hạ nắm chặt tay lùi về sau, nặn ra một nụ cười nói hiện tại đã khá hơn nhiều. Lưu Tứ ôm nàng lên, trong phòng ấm áp, nàng đắp hai tầng chăn thật dày, trên người lại lạnh như bằng. Lưu Tứ nói, để chậm xem vết thương của nàng. Lúc trước đủ loại thân mật đều có, hiện giờ Ngu Hạ lại có chút phản cảm, nàng đẩy Lưu Tứ một chút, bản thân chui vào trong chăn. Không cần, nàng lấy chăn che lại đầu, không để hắn xem. Lưu Tứ thấy nàng như vậy, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nàng sợ chậm sẽ giết bọn hắn. Nghe ai nói, chậm không có tàn nhẫn như vậy, chậm sẽ không trừng phạt bọn họ. Để chậm xem thương thế của nàng, Ngu Hạ nói, không cần, bị thương cũng không nghiêm trọng. Lưu Tứ cầm góc chăn, nàng không ra chậm liền xốc chăn lên, ra không ra, chậm đếm 3 tiếng, 1, không đợi hắn đếm tới 3, chỉ nói số đầu tiên Lưu Tứ liền mạnh mẽ xốc chăn lên, đem Ngu Hạ xách ra ấn ở trong lòng ngực mình. Nàng nhỏ như vậy thơm tho mềm mại, cả người càng mềm mại vô lực, Lưu Tứ ấn xương bả vai Ngu Hạ, vén tóc nàng ra sau. Xương lên rất to, rách chút ra, đã bôi qua dược. Lưu Tứ đau lòng nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, có đau hay không? Ngu Hạ gom lại tóc, người buông ta ra, ta có chút lạnh. Hắn buông tay ra, Ngu Hạ chui vào trong chăn, không muốn thân cận với Lưu Tứ. Chỉ va chạm một chút cũng không có chảy máu, buổi sáng trên mặt đất có nước kết một miếng băng mỏng, cung nữ kia cũng không phải cố ý, chuyện này không cần điều tra nữa. Được, Lưu Tứ trong khoảng thời gian này rất ít ở bên cạnh Ngu Hạ, thân thể nàng hư nhược như vậy hắn cũng không biết, nô tài lo lắng bị trừng phạt, mọi việc có thể nói tốt liền nói tốt, hắn nắm bả vai Ngu Hạ, hôn lên trán nàng, đêm nay chậm ở cùng nàng. Ngu Hạ nhẹ cắn cánh môi, cố nén chán ghét không đẩy tay Lưu Tứ ra, nàng gật gật đầu. Lưu Tứ thấy nàng xác thật mệt mỏi, nàng ngủ một lát đi, sau khi hắn đi ra ngoài, Ngu Hạ mới nức nở khóc ra. Lưu Tứ trở lại trong điện, Lý Quý cùng thái y đều quỳ, xảo nhụy hôm nay buổi sáng cùng Ngu Hạ ra ngoài tất nhiên cũng quỳ gối trên mặt đất. Lưu Tứ quét mắt nhìn bọn họ, thái y đều lui ra đi. Chờ thái y đều rời đi, Lưu Tứ mới lạnh lùng nói. Chuyện của hoàng hậu cũng dám lén gạt chẫm, Lý Quý, ngươi có thể giấu được sao? Lý Quý quỳ rạp trên mặt đất không dám nói lời nào. Một bên Lý Đại Cát nói. Bệ hạ, hắn cũng không muốn gạt ngài, chỉ là ngài trăm công ngàn việc, chút việc nhỏ này hoàng hậu nương nương gocchuyenaudio.com, sẽ không để hắn nói cho ngài. Tìm được tên cung nữ kia chưa? Tìm ra bốn người, nhưng hoàng hậu nương nương nói đều không phải. Lý Quý nói, nô tài tra lại lần nữa. Cung nữ thái giám đều tra hết, vũng nước ở ngự hoa viên từ đâu mà có cũng tra một chút. Lưu Tứ nói cha không ra thì mang đầu tới gặp trẫm. Cách chương.